Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 248, chừa con đường lui, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.